Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Địa Ngục Bản Nguyên, Phong Đô Lục Thiên, thật làm tiên ma lưỡng đạo chung sống hòa bình sao? Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, việc này qua đi, huyền môn lại là thiếu một món nợ ân tình của ta. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần bỗng nhiên cười nói. Mặc dù bởi vì chuyện này, hắn xem như triệt để làm mất lòng ma môn, nhưng cũng bởi vậy thu hoạch được huyền môn ân tình. Nói tóm lại, hay là lợi nhiều hơn hại, ma môn cự kình không tại thiên ngoại hỗn độn dốc lòng tu luyện. Ngược lại bốc lên nguy hiểm tính mạng, lẻn về hồng hoang thế giới trốn. Không cần nghĩ lại liền biết, tuyệt đối có âm mưu, lại ma môn âm mưu, không phải là nhằm vào hồng hoang thiên địa. Chính là nhằm vào huyền môn. Hiện tại, Phong Tử Thần đem ma đầu sửa chữa ra tới. Cái kia không cần nói ma môn kế hoạch là cái gì. Liền đều xem như thất bại. Tại huyền môn một đám cao thủ giám thị phía dưới. Ma tổ La Hầu tự mình hiện thân. Cũng vô pháp tại hồng hoang nhấc lên bọt nước. Huống chi một cái nửa bước hỗn nguyên ma đầu. Thế nhưng, nếu như ma đầu kia không có bị Phong Tử Thần phát hiện. Lấy ma môn gây sự bản sự đến nói, hồng hoang, hoặc là nói là huyền môn, phiền phức liền lớn, sớm phát hiện, liền có thể sớm dừng tổn hại, thậm chí là phản chế ma môn. Như thế tính được, huyền môn tự nhiên thiếu Phong Tử Thần một cái nhân tình. Về phần đắc tội ma môn đại giới, cùng thu hoạch được huyền môn ân tình so sánh, vậy liền không tính là gì. Thiên hạ này, chung quy là huyền môn thiên hạ. Cùng hắn so sánh, ma môn bất quá là kẻ thất bại. Một chó nhà có tang mà thôi. Đắc tội liền đắc tội. Lại càng không cần phải nói. Sớm tại rất nhiều năm trước kia, Phong Tử Thần liền cùng ma môn kết xuống thù. Bây giờ, càng đem ma tổ La Hầu Chí Bảo Phù Đồ Tháp, luyện thành 18 tầng địa ngục. Có thể nói là kết xuống tử thù. Cho nên, tại đối mặt ma môn lúc, hắn cùng huyền môn lợi ích là nhất trí. Ma môn muốn làm, hắn phá hư luôn luôn không sai. Nhìn thấy sáu thánh tiến về trước thiên ngoại hỗn độn, truy tung ma đạo cự kình. Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, coi như thánh nhân đuổi không kịp. Ma đầu kia trong thời gian ngắn, cũng vô pháp tại hồng hoang hiện thân. Bởi vậy, hắn không đang chăm chú hồng hoang. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở 18 tầng địa ngục bên trên. Lúc này, 18 tầng địa ngục đã hoàn toàn sinh ra mà ra. Nó hình dạng giống như ngã úp bảo tháp, một tầng tiếp một tầng, hướng về u minh giới chỗ sâu, cửu u dưới đáy lan tràn. Cái kia địa ngục tĩnh mịch vô cùng, càng hướng xuống càng là đen nhánh, hoàn toàn không nhìn thấy sáng ngời, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Quỷ dị khí tức tràn ngập, mà lại, cái kia địa ngục bên ngoài, có màu đỏ sậm ánh sáng bao phủ, hung lệ dị thường, kia là thiên địa sát khí biến thành, có thể ăn mòn hết thảy, liền có thể ngăn cản ngoại nhân tiếp cận địa ngục, lại có thể ngăn cản trong địa ngục ác quỷ đào thoát. Diệu dụng vô tận, là địa ngục tầng thứ nhất phòng hộ, ở trong địa ngục, càng là có vô số hình đài, phía trên bày biện các thức hình cụ. Chủng loại phong phú, khái quát hồng hoang tất cả cực hình, nhường người nhìn đến sợ hãi. Này 18 tầng địa ngục, không phải kia 18 tầng địa ngục. Ở đời sau, Phật môn mở ra 18 tầng địa ngục, không phải là theo như đẳng cấp phân chia, mà là dựa theo khác biệt phạm tội chủng loại phân chia. Phạm sai lầm khác biệt, muốn vào địa ngục liền khác biệt. Bởi vậy, Phật môn 18 tầng địa ngục, không có đẳng cấp phân chia, hoàn toàn là bình đẳng, mà Phong Tử Thần mở ra 18 tầng địa ngục, lại là tới khác biệt. Hắn địa ngục, hoàn toàn tuần hoàn theo tội nghiệp càng sâu, chịu khổ lại càng lớn. Cái này một lý niệm, là lấy, cái này địa ngục một tầng so một tầng khủng bố. Phật môn lập xuống 18 tầng địa ngục, Phong Tử Thần cũng liền nhìn lên 18 tầng số lượng này. Cùng với danh tự, còn lại, liền hoàn toàn không để vào mắt. Dù sao, Phật môn lý niệm, không tu kiếp này, chuyên tu đời sau, quả thực nhường người không thích. Cho nên, Phong Tử Thần đối với 18 tầng địa ngục, tiến hành ma đổi, hắn đem hậu thế đạo môn lập xuống địa ngục, cùng nhau dung nhập trong đó, như cái kia kéo gân ngục, u uổng ngục, hố lửa ngục, phong đô ngục, huyết trì ngục, lột da ngục các loại, đem 18 tầng địa ngục, trở nên càng thêm đáng sợ. 18 tầng địa ngục, không phải là đại biểu 18 cái cực hình, mà là đại biểu 18 cái thế giới. Bên trong cực hình ngàn ngàn vạn, chủng loại phong phú, vượt quá tưởng tượng, đều dị thường tàn khốc. Không phải, làm sao chấn nhiếp thương sinh, mà lại, Phong Tử Thần lập xuống địa ngục. Mỗi một tầng đều có thể rút ra quỷ bản nguyên. Chúng sinh chỗ phạm sai, có lớn có nhỏ, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn lưu tại địa ngục thụ hình. Đợi thời hạn thi hành án thoáng qua một cái, tự nhiên chuyển thế mà ra. Có thể cái này thời hạn thi hành án, liền không dễ khống chế. Dứt khoát, Phong Tử Thần liền không thiết lập thời hạn thi hành án. Trực tiếp nhường địa ngục quất nó bản nguyên. Đợi nó bản nguyên hao hết, liền coi như là thời hạn thi hành án đầy. Cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực, cũng có thể tăng cường địa ngục bản nguyên. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Như thế, 18 tầng địa ngục đã lập. Mong rằng chúng sinh ghi nhớ. Vậy được thiện thăng hóa tiên đạo, tận trung siêu sinh quý đạo, đi hiếu lại sinh phúc đạo, công bằng còn sinh nhân đạo, tích đức chuyển sinh phú đạo, ác độc trầm luân địa ngục. Sau này như nghĩ thành tiên đắc đạo, còn cần nhiều tu công đức. Nhìn xem 18 tầng địa ngục, Phong Tử Thần bỗng nhiên khẽ động, lại phát đại đạo chân ngôn, khuyên bảo chúng sinh hướng thiện. Địa ngục xuất hiện, về căn bản mục đích vẫn là vì cảnh cáo chúng sinh, khiến người cùng thiên địa vì thiện, chính là kéo người xuống địa ngục thụ hình, cũng là vì uy hiếp hồng hoang chúng sinh, mà không phải vì trừng phạt mà trừng phạt. Đây là địa ngục căn bản, cũng không thể loạn, bằng không, địa ngục đặt chân chi cơ bất ổn, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm, nhân sinh lại chớ đem tâm lấn, thần quỷ rõ ràng bỏ qua ai. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Cuối cùng, Phong Tử Thần còn làm ca một bài, nhường chúng sinh khắc trong tâm khảm. Thời khắc tụng đọc, Phong Tử Thần tiếng nói rơi xuống, hồng hoang chợt nổi lên một trận âm phong, thổi tới chúng sinh trên thân. Âm trầm, như có ác quỷ ở bên tai thì thầm, nhường người không khỏi nhớ tới địa ngục chuyến đi. Thân thể không cầm được phát run, sinh ra đại khủng sợ tới. Chúng ta vạn không dám quên quỷ đế bệ hạ chi ngôn, cực lớn sợ hãi đánh tới. Chúng sinh vội vàng quỳ rạp trên đất, run rẩy hô. Nhất thời, phong đô quỷ đế oai, chấn nhiếp hồng hoang. Không, không được, ta sai, ta cũng không dám nữa. Đột nhiên, trong hồng hoang vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 18 tầng địa ngục lập xuống, cái kia lúc trước bị câu đến ác quỷ, lập tức theo hư không bên trong hiển hiện, hướng địa ngục ngã đi. Trước tiên đem trước 17 tầng địa ngục cực hình kinh lịch một lần. Tại rơi vào cái kia đen nhánh không ánh sáng vô gian luyện ngục. Cái này kêu thảm, chính là ác quỷ không chịu nổi cực hình phát ra. Đương nhiên, một màn này, là hình chiếu tại hồng hoang, nhường có thể chúng sinh thấy rõ ràng. T. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, chúng sinh không khỏi theo sâu trong linh hồn toát ra một sợi khí lạnh. Thân thể run rẩy kịch liệt hơn. Cái này, chấm ngoặc kép, phong đô đạo hữu, cái này 18 tầng địa ngục, phải chăng quá mức hung lệ, có sai lầm thiên hòa a? Một bên, hậu thổ nhìn thấy cái này chúng sinh một màn, không khỏi sinh lòng đồng tình, hướng Phong Tử Thần truyền âm nói, nương nương. Như chúng sinh vì thiện, cái này 18 tầng địa ngục chính là bài trí, sao là có sai lầm thiên hòa nói chuyện. Như chúng sinh làm ác, cái này 18 tầng địa ngục trừng phạt ác quỷ, chính là trừng phạt đúng tội, mới có thể tỏ rõ thiên đạo chí công. Lắc đầu, Phong Tử Thần trả lời, nếu vì thiện, cái này địa ngục từ cùng hắn không quan hệ, sao lại cần quan tâm. Sợ địa ngục người phần lớn là lòng dạ ác ý người, mà địa ngục xuất hiện chính là vì cảnh cáo những người này. để bọn hắn bỏ đi trong lòng ác ý. Ai? Thở dài, Hậu Thổ liền không ở nói cái gì. Như thế trắng nhạt đạo lý, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ là gặp chúng sinh như thế, nàng trong lòng khó tránh khỏi không đành lòng. Đây là tính cách cho phép, muốn cải biến, không phải là nhất thời công lao. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo ác quỷ tiến vào vô gian luyện ngục, từng sợi hắc khí theo địa ngục chỗ sâu tuôn ra, dung nhập phong tử thần trên người Cửu Long đế bào bên trên, làm hắn uy lực tăng lên một tia. Đây chính là bảo vật này diệu dụng, có thể theo địa ngục cường đại, mà cường đại, định, một tay kết ấn, phong tử thần đối với 18 tầng địa ngục một chỉ. Trong tiếng nổ, địa ngục chậm rãi chìm xuống, thẳng đến cùng tầng thứ nhất địa ngục cùng mặt đất ngang bằng mới thôi. Tốt, như thế, xem ra liền thuận mắt nhiều. Theo địa ngục chìm vào lòng đất, chung quanh khủng bố dị tượng từng cái biến mất, khiến cho nơi đây xem ra mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng còn lâu mới có được trước đó làm người ta sợ hãi. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, địa ngục bản nguyên vẫn tồn tại như cũ. Cho dù sinh ra 18 tầng địa ngục, cũng không có hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Chỉ bất quá, lúc này địa ngục bản nguyên, so trước đó nhỏ một chút vòng lớn, ước chừng có trước kia 1/4 lớn nhỏ. Lại hắn nhan sắc cũng phát sinh cải biến, từ màu đen nhánh biến thành màu trắng tinh. Trên người tử vong khí cùng tội ác khí, cũng bị khổng lồ sinh mệnh khí cùng thánh khiết khí thay thế. Địa ngục bản nguyên hình thể, mặc dù nhỏ, nhưng lực lượng tựa hồ càng mạnh càng thuần túy. Ngẫm lại cũng thế, ban sơ địa ngục bản nguyên vốn là hùng hậu. Tại tăng thêm phù đô tháp, bản nguyên liền càng hùng hậu. Đản sinh ra 18 tầng địa ngục, tiêu hao chính là phù đô tháp lực lượng. Địa ngục bản nguyên cũng không có tiêu hao bao nhiêu, có để lại, cũng là bình thường. Về phần từ đen chuyển trắng, khí tức đại biến, kia là thiên địa tuần hoàn lý lẽ. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Thế gian vạn vật, phần lớn chạy không khỏi cái quy luật này. Sinh tử cũng là như thế. Phần cuối của sinh mệnh là tử vong. Như vậy tử vong cuối cùng chính là sinh mệnh. Tại cùng phù đô tháp dung hợp về sau, địa ngục bản nguyên tử vong khí đạt tới cực hạn, tự động diễn sinh ra sinh mệnh khí. Ở trong đó ương chiếm cứ, đợi tử vong chi lực, hoàn toàn hóa thành 18 tầng địa ngục. Sinh mệnh khí không có che lấp, tự nhiên là lộ ra. Đồ tốt a, nhìn xem trước mặt màu trắng chùm sáng, phong tử thần lộ ra vẻ si mê. Đây là sinh mệnh chi nguyên, tạo hóa gốc rễ, chân chính hồng hoang chí bảo, là so đại la đạo quả còn muốn bảo vật chân quý. Chính là chuẩn thánh nuốt, cũng có vô cùng chỗ tốt. Một nháy mắt, phong tử thần liền cảm giác mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Không, là địa ngục bản nguyên trên thân, kia là u minh giới bên ngoài. Một đám đại thần thông giả ánh mắt tham lam, vật này, bản nguyên quá mức hùng hậu, không dưới một tôn chuẩn thánh đại viên mãn cường giả tiên thiên bản nguyên. Có vô thượng tạo hóa lớn, các thần nếu là có thể đem nó đoạt đến luyện hóa, nói không chừng sẽ gần hơn một bước, thấy được một tia hỗn nguyên đạo cảnh huyền diệu. Nghĩ như vậy, đám người khó tránh khỏi có chỗ tâm động, thậm chí mấy vị chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả, tay đều không tự chủ nắm chặt, liên tiếp tước tước muốn thử. Cảnh giới càng thấp, đối địa ngục bản nguyên thì càng khát vọng, bởi vì cảnh giới cao, địa ngục bản nguyên đối với các thần tác dụng liền nhỏ. Chưa hẳn có thể để cho các thần đột phá, nhưng đối với cảnh giới thấp tu sĩ mà nói, lại khác, địa ngục bản nguyên tuyệt đối có thể để cho các thần thêm gần một bước. Cho nên, các thần đối địa ngục bản nguyên vô cùng khát vọng, nhìn về phía địa ngục bản nguyên ánh mắt, đều trở nên nóng bỏng lên, tựa như nhiều ngày chưa từng ăn cơm ác quỷ, bỗng nhiên nhìn thấy mỹ thực. Ánh mắt kia rơi vào phong tử thần trên thân, đều để hắn cảm nhận được một tia nhói nhói. Giờ khắc này, không chút nghi ngờ mà nói, nếu không phải bận tâm đến ở đây hậu thổ, cùng với một đám đại thần thông giả, những cái kia thèm nhỏ dãi địa ngục bản nguyên người, tuyệt đối sẽ xông vào U Minh giới bên trong, đem Phong Tử Thần xé nát, đoạt lấy địa ngục bản nguyên. Ai ra, thật là nhiều cường giả, vật này tuyệt không thể lưu. Cảm nhận được đông đảo đại thần thông giả thăm dò, Phong Tử Thần lúc này liền có quyết định, địa ngục bản nguyên tuyệt không thể lưu lại. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Nếu là nhận lấy cái này địa ngục bản nguyên, những cái kia đại thần thông giả chỉ sợ cũng sẽ để mắt tới hắn. Nghĩ hết biện pháp theo hắn trong tay cướp đoạt địa ngục bản nguyên. Loại này tình cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Bị mười mấy tên chuẩn thánh hậu kỳ, cùng với bên trên tồn tại để mắt tới, ai có thể ngủ an ổn. Cho nên, địa ngục bản nguyên nhất định không thể lưu. Đây là gây tai họa căn nguyên. Thật sự là chủ quan. Lúc này, Phong Tử Thần cũng không miễn âm thầm trách cứ chính mình. Thật sự là đắc ý quên hình. Quên sớm ẩn tàng địa ngục bản nguyên. Khiến cho bại lộ trước mặt mọi người. Dẫn tới đám người thăm dò. Nếu không phải như thế, hắn lặng lẽ đem địa ngục bản nguyên giấu đi, người khác cũng không biết a. Ai? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Phong Tử Thần càng là liên tục thở dài. Bực này đồ tốt, chính mình giấu đi chậm rãi luyện hóa, tăng cao tu vi tốt bao nhiêu? Thật sự là váng đầu, liền tiền tài không để ra ngoài đều quên. Bất quá, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều đã là vô dụng. Hay là nghĩ biện pháp đền bù cho thỏa đáng. Mở, nhắm mắt lại, Phong Tử Thần điều động toàn thân pháp lực, lấy bàn cổ khai thiên lúc pháp môn, đối với địa ngục bản nguyên bỗng nhiên vạch một cái. Ầm ầm, lập tức, địa ngục bản nguyên vì đó vỡ vụn, có âm dương mở ra, có tạo hóa diễn sinh, vô tận quy tắc vì đó hiển hóa, một phương thế giới dần dần sinh ra, khai thiên tích địa. Đây chính là Phong Tử Thần nghĩ tới biện pháp, đem địa ngục bản nguyên tặng người. Hắn thực tế là không nỡ. Bảo bối của mình, dựa vào cái gì tặng người? Dứt khoát, hắn liền coi đây là căn cơ. Tiếp tục diễn hóa thế giới, đem địa ngục bản nguyên hoàn toàn tiêu hao hết. Cứ như vậy, địa ngục bản nguyên liền không có. Đám người chính là lại thèm nhỏ dãi địa ngục bản nguyên. Cũng không thể đến U Minh giới khiêng đi một cái thế giới a. Phong Tử Thần biểu thị, hắn rất tình nguyện đám người làm như vậy. Như vậy, đối phó các thần, cũng không phải là Phong Tử Thần, mà là so sánh thánh nhân U Minh giới ý chí. Mở, mở, mở, chấm ngoặc kép, đón lấy, Phong Tử Thần chập chỉ thành kiếm. Đối với địa ngục bản nguyên lại là huy động liên tục 5 lần. Mới dừng tay. Liền gặp 5 đạo sáng chói ánh kiếm, mang theo khôn cùng đạo vận, theo hắn trong tay bay ra, chạm tại mới sinh trên thế giới, đem nó chia đều vì 6 khối. Ầm ầm, thiên địa quy tắc bởi vậy sinh biến, theo một phương thế giới hóa thành 6 phương thế giới. Phong Đô Lục Thiên, Phong Tử Thần muốn làm, chính là mở ra Phong Đô Lục Thiên. Hậu thế nghe đồn, tại Phong Đô La Sơn phía trên, có 6 phương vòm trời. Phong Đô Đại Đế ở đây thiết hạ Lục Tố Thiên Cung, làm quản lý cùng khảo giáo quỷ hồn tổng bộ. Trong đó, càng là có Lục Thiên Chi Quỷ Thần, làm Phong Đô Đại Đế thuộc hạ, lấy giữ gìn quỷ đế chí cao vô thượng uy nghiêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.